tao viết về Hà Nội là tao viết về niềm tự hào không thể kể hết được thành lời những tình cảm trong trái tim ta. Một khi tao viết về Hà Nội là tao viết về anh em, về những kỷ niệm không bao giờ nguôi, viết về những ngày còn ở cạnh bên. Tao biết tao không thể quên và tao biết là chúng mày cũng nhớ chuyện anh em chẳng phải là game nên đừng nghĩ đến chuyện over. Một khi đã là anh em chẳng cần nâng chén rượu thề, kết nghĩa bản đảo chỉ là chuyện xưa, đừng nói với tao thủ tục nhiều khê. Dù không đi cùng một hướng nhưng tất cả đều chung lối về, Nam Bắc tề tựu một nơi, đối với tao chỉ cần có thế. Đắng cay không thể tách rời, ngọt bùi cùng nhau chia sẻ. Như thằng Thắng, thằng Tiến chơi với tao từ hồi còn bé, thân với nhau như cùng một mẹ. Vẫn còn đây những khu tập thể trên dọc đường Hồng Mai, còn đây những thằng anh em gắn bó với tao những năm cấp 2. Dù 8 năm trôi qua nhưng tình cảm không bao giờ phai. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao. Như ngày hôm đó trên sân ga đoàn tàu, anh em buồn ngồi nói lời tạm biệt, chỉ mong thời gian trôi qua thật lâu. Tao đến với đất nắng Sài Gòn mang thêm một tình cảm đậm sâu. Cho dù có xa tận đâu, tao vẫn là đứa con của Hà Nội, vẫn là thằng anh em tốt, vẫn luôn sát cánh cùng cả đội. Dù trong cuộc vui chỉ có vài cốc trà đá mới điều vina, ta ba ngồi kể nhau ngay những chuyện khi tao xa nhà, cùng ôn lại những chuyện đã qua. Bất chợt nhìn lại thấy thời gian trôi đi nhanh quá, bao chuyện đổi thay, ai cũng lớn lên từng ngày. Nhưng tình cảm anh em dù vậy vẫn chẳng thể nào nhạt phai, vì Hà Nội vẫn còn đây và tao vẫn chưa chết. Anh em sát cánh bên nhau trải qua bao chuyện buồn vui làm sao mà nói hết. Tao biết sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, vì tao đã coi chúng mày là anh em, sẽ chẳng khi nào thể nối tiếc. Và tao biết rất rõ tao yêu Hà Nội bởi vì có chúng mày ở đó. Những thằng anh em thân thiết luôn bên nhau kéo sơn gần bó. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao. Tao rap vì Hà Nội, rap vì anh em, rap vì những ngày cả đôi giao phố vào ban đêm. Rap vì rất nhớ và chẳng thể nào quên, rap để đổ lên điều thuốc và bừng lên hơi men. Tao rap, rap cho tất cả, rap cho cuộc đời này để bôn bề vất vả, cho nơi ta sinh ra và nhất là cho những con người luôn ở bên tao trong bao ngày qua. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao. Chẳng thể là dù thịt nhưng vẫn mãi là anh em, luôn sát cánh bên nhau giữa đời và tối hay êm đềm. Dù cho hôm nay hay ra sao, về sau thì hãy nhớ mày vẫn mãi là anh em tao.